Vạn Dạ Chi Chủ, chương 160, Thất Sát Tinh, góc truyện audio.com. Trong lầu các, phòng cao thượng, hoàng đế cùng với ngày hôm qua đồng dạng, ngồi ở trên mặt ghế thái sư. Hắn một thân màu đen đạo bào, ống tay áo vẽ có màu vàng lợt vân vân, dáng người gầy, nhìn về phía trên giống như là một đạo nhân, khí chất hiền hòa. Đại Minh Hầu cùng Vũ Bá Hầu ngồi ở tả hữu, cả hai chúng nó, một cái là ngoại trừ hoàng đế ra địa vị tối cao Dạ Oanh chủ nhân, một cái thì là gần chút ít năm thần bí nhất Trích Tinh giáo đương đại trưởng môn. Đáng nhắc tới chính là, đừng nhìn Vũ Bá Hầu không có Đại Minh Hầu mạnh như vậy thế biểu hiện, kỳ thật, sau lưng của hắn lực lượng cũng là không thể khinh thường. Dù sao, Vũ Bá Hầu đại biểu cho trong giang hồ rời rạc tông môn thế lực, thuộc hạ lung lạc một đoàn tu hành cao thủ. Nếu không phải tại Đại Chu Vương Triều, Vũ Bá Hầu tuyệt đối là một phương cự phách, phất tay có thể chấn áp mảng lớn cương thổ. Mà kể cả Thôi Tể tướng ở bên trong, Đại Chu đám quan chức tắc thì thành thành thật thật địa đứng ở phía sau. Tràng diện nhìn về phía trên tựa hồ cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau. Chỉ có điều, không khí lại muốn càng thêm cứng lại một ít. Thôi Tể tướng quét mắt trận đấu hiện trường, chờ đợi lo lắng, Tam hoàng tử hôm nay như thế nào không có xuất hiện. Vừa nghĩ như thế, Thôi Tể tướng lại vô ý thức nhìn mắt Đại Minh Hầu. Thứ hai thần sắc tự nhiên, khuôn mặt không hề bận tâm, như là cảm thụ không đến nơi đây hào khí, có thể hơi chút ngẫm lại. Ở đây Đại Chu quan viên, ai không tại trong nội tâm là Đại Minh Hầu ngắt đem mồ hôi lạnh. Thủ hạ của hắn, cái kia Ninh Minh đem Tam hoàng tử đánh thành trọng thương, hôm nay thậm chí đều không có tới hiện trường. Việc này ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đúng lúc này, hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía Đại Minh Hầu. Thượng quan anh, Trúc Vô Song cùng Triệu Ly, người thấy thế nào? Đại Minh Hầu đáp, vì thần càng coi được Trúc Vô Song một ít, trẫm đã từng nói qua, ta và ngươi tầm đó, không cần dùng kính xưng. Hoàng đế đạo, từ khi trẫm đăng cơ về sau, ta và ngươi tựu xa cách quá nhiều, là vì ngươi xem trên đời mỗi người đều mang nghi kỵ chi tâm sao? Cần gì chứ? Những lời này để ở chàng mấy cái đại chu quan viên sững sờ một chút. Như thế nào cảm giác, bệ hạ cùng Đại Minh Hầu quan hệ trong đó hay là rất tốt đây này? Bên cạnh, Vũ Bá Hầu cũng nhíu mày, nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ nói, rất nhiều năm trước, Đại Minh Hầu cùng hoàng đế trước kia hay là bạn tri kỷ? Đại Minh Hầu không có đáp lại những lời này, tiếp tục nói, tuy nhiên Trúc Vô Song trên thực lực khả năng so ra kém Triệu Ly, nhưng Thất Sát Tinh quá nguy hiểm. Trên thực tế, vi thần đã đem hắn liệt vào chuẩn nguy hiểm nhân vật. Ha ha ha, nghe vậy, hoàng đế phát ra cởi mở tiếng cười. Có thượng quan anh ngươi người như vậy thủ hộ thần đô, vừa lại không cần lo lắng ta Đại Chu con dân không được an bình, quảng cáo. Tiếng cười kia tách ra trước đây túc trọng không khí. Ở đây Đại Chu quan viên cũng thầm thả lòng khẩu khí. Xem ra, bệ hạ còn không phải cái loại nầy lòng dạ nhỏ mọn chi nhân. Nhưng, Đại Minh Hầu trong mắt lại hiện lên một tia sầu lo. Hoàng đế những lời này, nhìn như tại tán dương chính mình, nhưng thật ra là tại mặt bên điểm hạ Tam hoàng tử mất tích một chuyện. Nguyên bản yên ổn thần đô, hôm nay lại lẫn vào một cổ không ổn định nhân tố. Trong đêm tối, ngoại trừ Dạ Oanh, còn có một đám càng thêm quỷ thần khó lường tồn tại. Bọn hắn nắm giữ lấy ô nhiễm vạn vật chi lực, hành tàu tại cấm kỵ chỗ sâu nhất, chế tạo lấy một hồi lại một hồi hỗn loạn. Tam hoàng tử đến tột cùng là như thế nào biến mất? Đại Minh Hầu nhấp khẩu trà lạnh, tươi mát chất lòng, hơi chút hóa giải chút ít phiền muộn. Đêm qua, Tam hoàng tử sau khi mất tích, Dạ Oanh xuất động số lớn nhân mã, nhưng lại liền chút nào manh mối đều không tìm được. Đối phương giống như là đột nhiên xuất hiện ở trong kiểu. Sau đó lại dẫn hôn mê tam hoàng tử. Đột nhiên biến mất tại trong kiểu. Toàn bộ hành trình không có bất cứ động tĩnh gì. Mà ngay cả đồng hành tam phẩm cảnh đại năng Tào Ngôn đều không có nửa điểm cảm giác. Đây quả thực so mật thất án giết người còn muốn quỷ dị. Bốn viện thi đấu trên không. Một cái toàn thân đen kịt ám quả. Đang tại tự do bay lượn. Thỉnh thoảng kéo lê từng đạo yêu mỹ đường vòng cung. Con của nó tập trung vào phía dưới đám người. Giống như là trong đêm tối. Nhìn chăm chú lên nhân gian ánh sao sáng. Phía dưới. Một hồi bát phẩm cảnh đỉnh phong cuộc chiến. Hừng hực khí thế. Chỉ là trong lúc đánh nhau khí lãng đều mang tất cả toàn trường. Thanh Long Viện. Tất thắng. Thính phòng lên. Thanh Long Viện người đang tại ra sức hò hét. Chúc sư huynh. Cố gắng lên. Bên cạnh. Bạch Hổ Viện thiếu niên thiếu nữ cũng đứng người lên. Kích động địa la to. Trên lôi đài, hai đạo thân ảnh dùng nhanh đến mắt thường cơ hồ thấy không rõ tốc độ. Coi như thiểm điện đan vào, cũng bắn ra ra ngập trời thanh thế. Vèo, trong lúc đó, một vòng hỏa diễm phảng phất bọt nước giống như dơ lên. Dắt lệnh không gian vặn vẹo nhiệt độ cao, vạch phá bầu trời. Có thể sau một khắc, lệnh thế nhân khó có thể tin chính là... Cái kia Thanh Long Viện Triệu Ly rõ ràng một cái vi diệu ngửa đầu. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc tránh đi. Trong lúc, sợi tóc đều bị chém rụng mấy cây. Người xem tâm đều tóm lại với nhau. Bành, cùng một thời gian, Triệu Ly đánh ra một chưởng. Dắt đen kịt như mực năng lượng. Một chưởng đập trúng đối phương thân hình. Trúc Vô Song lập tức lui về phía sau mấy bước. Quần áo phá vỡ, hóa thành như hồ điệp mảnh vỡ. Cũng lộ ra một kiện làm bằng gỗ nhuyễn giáp. Nhìn kỹ, cái kia nhuyễn giáp thượng chữ khắc vào đồ vật lấy rất nhiều phồn áo phù văn. Lưu chuyển lên ánh huỳnh quang. Hóa giải rất nhiều lực lượng. Ngươi rõ ràng còn cho ngươi đệ tử kia lên trang bị. Cách đó không xa. Tam phẩm cảnh đại lão đã ở chú ý một trận chiến này, đồng phát ra kinh ngạc. Trong đó một cái tóc trắng xóa lão già, vuốt râu nói, như thế nào, không biết xấu hổ, người bên ngoài cảm thấy như vậy không công bình. Lão già nóng nảy, dựng râu trừng mắt, làm sao lại không biết xấu hổ. Cái này linh vũ giáp là lão phu tự tay tặng cho Vô Song. Cũng không phải trộm đoạt mà đến. Bên kia, Ninh Minh cũng lộ ra cổ quái thần sắc. Ta còn tưởng rằng Bạch Hổ Viện thật sự là một đám bình dân đệ tử. Nguyên lai chỉ có một mình ta là dựa vào khắc khổ cố gắng. Mới đi đến một bước này đó a, cái thằng này ra mặt cũng có đủ dày. Chư vị quần chúng bỏ qua là được. Lại nói, Triệu Ly trông thấy một màn này về sau. Cũng không thèm để ý mà là lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi hay là mau chóng nhận thua. Bằng không, coi như là cái này nhuyễn giáp cũng bảo hộ không được tánh mạng của ngươi. Đối diện, Trúc Vô Song chiến đến đỉnh phong. Đầu đầy tóc đỏ bay lên. Trường kiếm trong tay bốc lên lên hỏa diễm. Uy thế kinh người. Mặt nói với Triệu Ly mà nói. Hắn không có mở miệng. Ánh mắt ngưng trọng một cái cực điểm. Nhất là chú ý tới đối phương từ đầu tới đuôi cũng chưa từng rút ra xảy ra cái thanh kia trọng kiếm. Lúc này mới đánh tới cái gì trình độ. Ta ngay cả thần thông đều không có thi triển. Tập thể dục mà thôi. Triệu huynh tửu như thế kiêu ngạo sao? Một lát sau, Trúc Vô Song mới mở miệng nói ra. Cái kia liền thi triển thần thông a, đột nhiên. Triệu Ly đứng ở tại chỗ. Như là cố ý cho đối thủ thời gian. Thấy thế, Trúc Vô Song hít một hơi thật sâu. Sau đó vận chuyển chân nguyên. Toàn thân khí huyết đều giống như thiêu đốt mà bắt đầu. Cái kia một đầu tóc đỏ càng thêm tươi đẹp. Hắn bên ngoài thân đều dâng lên một tầng nhàn nhạt hồng mang. Rất là kinh người. Nhìn xem một màn này. Ninh Minh đều ngừng lại rồi hô hấp. Cảm nhận được viễn siêu tam hoàng tử cường độ. Cái này hai người. Thật đúng là có đủ mạnh. Nói thật ra, Hắn lúc này trong nội tâm đều có chút bồn chồn. Chính mình muốn lên lôi đài. Đến cùng được hay không được? Đúng lúc này, Trúc Vô Song bước dài khai mở. Rõ ràng mang theo cuồng phong gào thét. Ven đường cắt bay đá chạy. Người xem gọi thẳng yêu nghiệt. Kẻ hèn này bỏ ra 4 tháng thời gian. Mới từ xích tinh trung lĩnh ngộ đến liệt dương kiếm pháp. Kính xin Triệu huynh chỉ giáo. Quảng cáo. Đồng thời, hắn giơ tay lên bên trong đích pháp kiếm. Chân nguyên hợp thành nhập. Thần kiếm như là hóa thành một nhúm quang. Chói mắt đã đến cực hạn. Xoạt, chấm, một màn này. Lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng. Trúc Vô Song rốt cục thi triển ra át chủ bài rồi. Một kiếm này. Trước khi tựa hồ không có thi triển qua a, hảo cường cảm giác. Thính phòng lên, kể cả Thôi Tranh mấy người lúc này đều trừng lớn hai mắt. Sợ bỏ lỡ mảy may. Dù là cách như thế xa, Ninh Minh cũng là nội tâm run lên. Cảm giác cái kia pháp kiếm như là tại mặt trời chính giữa ngưng luyện đi ra đồng dạng. Rất lợi hại, khó trách tinh thần pháp tắc mới được là tương lai con đường. Ninh Minh tại trong lòng cảm thán, cũng không biết Địa Khôi muốn rèn luyện bao lâu khí lực mới ăn được như vậy một kiếm. Lại nói, Ninh Minh đầu óc quả thật có chút không quá bình thường. Thằng này mỗi lần trông thấy người khác cường đại chiêu thức, phản ứng đầu tiên lại là muốn dựa vào thân thể đi cứng rắn ăn. Đằng sau nhất định phải tìm cường đại thần thông mới được. Đồng thời, Ninh Minh cũng cảm nhận được bản thân chưa đủ, mà đang ở mọi người cho rằng kế tiếp sẽ là một hồi kinh thiên động địa đại chiến lúc. Trên lôi đài, Triệu Ly đột nhiên tiến lên trước một bước, hai mắt hóa thành khủng bố hắc động, như là có thể thôn phệ sở hữu tất cả ánh sáng. Lập tức, Trúc Vô Song sắc mặt đột biến, khiếp sợ nghẹn ngào, chuyện gì xảy ra, hắn cúi đầu nhìn mình hai chân. Như là đã xảy ra bất khả tư nghị sự tình. Động, không nhúc nhích được hà. Một giọt to như hạt đậu mồ hôi. Theo Trúc Vô Song trên trán xông ra. Ánh mắt hoàn toàn bị kinh ngạc sở chiếm cứ. Tại chỗ rất xa, những cái này tam phẩm cảnh đại năng. Lúc này đều bị kinh đã đến. Vô Song như thế nào lại đột nhiên tựu không nhúc nhích được hà. Cái kia tóc trắng xóa lão già. Trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thụ được. Ai, thất sát tinh, cái này khỏa tinh thần ô nhiễm thập phần nghiêm trọng. Nhưng trong đó đạo tác thì cũng quá mức cường đại a hát. Cái khác tóc dài bồng bềnh bạch y nam tử. Bỗng nhiên nói, nhất là 30 năm trước. Cái kia họ Lý ma đầu. Dựa vào thất sát tinh bên trong đích nhiếp hồn châm. Tam phẩm cảnh phía dưới. Không người có thể ở hắn trong tay đi qua nửa cái hiệp. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Triệu Ly từng bước một đi tới Trúc Vô Song trước người. Cặp kia đen kịt đồng tử, dừng ở đối phương, phảng phất trong địa ngục tử thần. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tinh thần, quá mức an nhàn, mà ta nhưng lại theo cấm kỵ chung đi ra cường giả. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.